Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 9, quan hệ trở nên càng ngày càng phức tạp. Nhìn quỳ một chân trên đất Thánh Tông Tông Chủ, Vương Cửu luôn cảm thấy cái này tràng diện giống như đã từng quen biết. Nhưng cũng nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào. Thiên ngoại thần kiếm trí nhớ là hoàn mỹ, không một tì vết, đã gặp qua là không quên được, nhưng chỉ giới hạn ở hữu hiệu tin tức. Đối với coi trọng hiệu suất người mà nói, dù cho tài nguyên giàu có cũng sẽ không nắm đến ký ức vô hiệu tin tức. Vì lẽ đó ở hắn làm người cái kia trong mấy thập niên, cùng kiếm đạo cùng chiến đấu không liên quan ký ức đều bị hắn có ý định quên hết. Nhìn tông chủ quỳ một chân trên đất tư thế, chỉ để hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhất thời rơi vào trầm tư, mà Thánh Tông tông chủ cũng là chấp nhất, nâng màu vàng giọt máu, trầm mặc không nói cùng đợi Vương Cửu cuối cùng đáp lại. Một lát sau, Vương Cửu bỏ qua hồi ức, nếu hắn nhất thời nửa khắc đều không nhớ nổi. Nói vậy chuyện này ưu tiên cấp cũng phi thường thấp. Không cần lãng phí càng nhiều tinh lực đi hồi ức, chỉ gật gật đầu, bước lên phía trước, trường kiếm giơ lên, chuẩn bị đem Thánh Tông chân huyết thu vào bên trong cơ thể. Tuy rằng thần kiếm không phải người, không thể trực tiếp hấp thu chân huyết, nhưng vấn đề này sớm tại Cửu Châu thời kỳ đã bị Vương Cửu nghiên cứu giải quyết rồi. Chỉ cần ở kiếm thế giới bên trong chế tạo một cái huyết nhục con rối, là có thể như cùng nhân loại giống như tiêu hóa hết chân huyết, mà sau sẽ con rối cùng kiếm thế giới chia sẻ thần thông. Nếu như tài nguyên giàu có, còn có thể trực tiếp đem huyết nhục con rối rõ rệt ở ngoài lật đổ địa vị bây giờ huyễn kiếm thuật bất quá thông thường mà nói. Vương Cửu cũng không quá vui vẻ làm như vậy, thân là thần kiếm, hoặc là đơn độc tác chiến, hoặc là chọn một ký hẹn vật cưỡi, chính mình chế tạo con rối, chính mình cưỡi chính mình, luôn có loại cùng lão hữu Chu Tuấn thân giống như cô đơn cảm giác. Sau một khắc, bạch kiếm bản thể cùng trong lòng bàn tay màu vàng giọt máu chạm nhau. Chỉ nghe keng một tiếng kim loại vang lên giòn giã, bạch kiếm bản thể càng lui về phía sau một tấc, mà tông chủ lòng bàn tay tròn trịa giọt máu cũng ở bề ngoài phóng ra vô số đạo ba văn, cho thấy kịch liệt rung động. Ôi chao, đây là ý gì? Thánh Tông Tông chủ rất là kinh ngạc. Lúc nãy thiên ngoại thần kiếm chỉ lát nữa là phải đem giọt máu hấp thu đi vào. Chợt xuất hiện một luồng mãnh liệt sức đẩy, mạnh mẽ đem hai cái lẫn nhau gảy mờ. Cùng lúc đó, Vương Cửu sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lại. Bạch kiếm bản thể run không ngừng, phát sinh khiêu chiến giống như ong ong, kiếm linh bản tướng càng là lúc sáng lúc tối, phảng phất phá diệt sắp tới, lại phảng phất là ác thú chụp mồi trước cơ bắp lưu động. Cùng Thánh Tông chân huyết tướng đụng chạm trong nháy mắt đó, chỉ ma kiếm phát sinh một tiếng rít, chấn động toàn bộ kiếm thế giới, đó là không thể nghi ngờ ma tộc phản ứng. Nếu như là tiên ma đại chiến thời kỳ, Vương Cửu đã không chút do dự mà khuấy động kiếm khí. Cùng Thánh Tông Tông chủ đánh cuộc chiến sinh tử, dù cho tình hình trận chiến dù bất lợi cũng tuyệt đối không có do dự. Nhưng mà chung quy không phải Cửu Châu tiên ma đại chiến. Vương Cửu mạnh mẽ đè lại khai chiến kích động, chờ đợi Thánh Tông Tông chủ đem vấn đề giải thích rõ ràng. Có một vấn đề. Ta hỏi ngươi, kiếm linh thanh âm ngày thông trong vực sâu dãy rụa ra ác thú, làm người không rét mà run, dù cho lúc này ở sức mạnh tuyệt đối trên chiếm cứ ưu thế, lại chiếm cứ địa lợi, nhưng Thánh Tông Tông chủ ở như vậy áp bức bên dưới, càng cảm thấy một loại khó có thể kháng cự thần phục kích động. Theo bản năng liền đáp lại nói, xin hỏi đi, này Thánh Tông truyền thừa chân huyết, bao gồm thần thông đều từ chỗ nào mà đến? Tông chủ trầm ngâm một hồi, trả lời là các thời kỳ tông chủ không ngừng phong phú hoàn thiện. Chấm ngoặc kép, làm sao phong phú hoàn thiện, giải thích rõ ràng. Tông chủ nói ra, Thánh Tông chân huyết là các đời tông chủ ở truyền thừa trước đem cuộc đời của mình tu hành ngưng kết đến một giọt máu. Trong đó, này một nhỏ máu chính là ta cả đời. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó nó bao hàm ngươi tu hành quá, trải qua tất cả. Tông chủ nói ra, trên lý thuyết đúng, nhưng ngưng huyết trong quá trình, phân lượng không đủ nội dung đều sẽ bị loại bỏ rơi. Ta cả đời tu hành tiên pháp 610 loại, có thể ngưng kết đến chân huyết bên trong bất quá 10 loại. Mà này 10 loại tiên pháp, toàn bộ đều là tới từ trước đời tông chủ. Ta tự mình thiết kế thôi diễn tiên pháp, không có một cái có thể chịu nổi ngưng huyết thử thách. Nói tới chỗ này, tông chủ cũng có chút ủ rũ, luận cùng cảnh giới thực lực, hắn đặt chân trăm thước can đầu. Xác thực so với đằng trước bất kỳ một đời tông chủ đều phải càng mạnh mẽ dù cho là cái kia chút. Được xưng ngàn năm có một kỳ tài, bị giới hạn thời đại, cũng không thể đạt được thành tựu của hắn, mà ở đổi mới cách cục trên, thành tựu của hắn nhưng tạm được. So với khai sáng mới tinh tiên pháp, cách tân tu tiên lý luận, hắn càng am hiểu vẫn là ở tiền nhân trên căn bản tu tu bổ bổ. Hoài cảm, thiên ngoại thần kiếm thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Này 10 loại tiên pháp lịch sử truyền thừa, đều viết ra, hiện tại, Vương Cửu chút nào không có để ý tông chủ tâm tư biến hóa. Hùng hổ dọa người địa đưa ra yêu cầu. Xin chờ, tông chủ lại không hữu chất nghi Vương Cửu yêu cầu là hay không hợp lý, mà là nghiêm túc dựa theo yêu cầu của hắn, đem chính mình đắc ý nhất 10 loại tiên pháp truyền thừa tỉ mỉ viết ra. Đầu tiên là Thánh Tâm, lịch sử vượt qua 2000 năm, Thánh Tông khai tông lập phái chi bản, từ đời đầu tông chủ truyền thừa xuống, 2000 năm qua đều chưa từng có biến hóa. Chấm ngoặc kép, 2000 năm bất biến, là Cửu Châu thời đại truyền thừa. Hẳn là đi, từ đời đầu tông chủ bắt đầu cho tới bây giờ, Thánh Tâm bị chúng ta nghiên cứu tu hơn 2000 năm. Nhưng vẫn như là lấy không hết mỏ vàng, cái kia cũng không phải dựa vào ngay lúc đó người có thể thiết kế ra tiên pháp. Ở chân huyết bên, trong, Thánh Tâm là thuộc về một bộ nào phân? Không cần chỉ, dùng thân thể của ngươi nói cho ta. Nói, thuần trắng trường kiếm dựng lên tông chủ vai đầu. Tông chủ liền đưa tay đem trong lòng bàn tay kim huyết thu về. Sau một khắc, một đạo nhũ bạch sắc thời gian từ hắn thân thể biểu phóng ra. Nếu như muốn rõ rệt ở ngoài, đại khái chính là như vậy. Cái gọi là Thánh Tâm, là Thánh Tông chi bản. Chúng ta phía sau tu hành tất cả tiên thuật đạo pháp đều phải lấy Thánh Tâm làm trụ cột. Nó vừa là trụ cột cũng là lao tù. Nắm giữ Thánh Tâm người có thể nắm giữ Thánh Tông tất cả thánh pháp, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi thân làm người ích kỷ. Tuy rằng có thể bảo đảm lưu một người yêu thích, nhưng bất luận lúc nào, cá nhân yêu thích cũng không thể vượt qua thiên hạ công lợi. Đây là một loại đối với hồn phách cải tạo, bất luận người nào kế nhiệm tông chủ thời gian đều phải qua cửa ải này. Vương Cửu tinh tế cảm thụ, được tông chủ phóng thích ra sức mạnh, nhẵn nhụi mà thuần túy, mà thâm nhập xuống thì lại có thể cảm nhận được phần này lực lượng thuần túy. Nhưng thật ra là từ hơn 10 loại bất đồng sức mạnh dung hợp lẫn nhau mà thành. Trong đó xảo tư biến hóa làm người than thở. Rất lâu, hắn gật gật đầu, không có vấn đề, khá cao minh thần thông. Dù cho tại Cửu Châu thời đại cũng có thể xưng tụng hiếm có kỳ tư diệu tường. Bất quá đây không phải là ta muốn. Nói tiếp thứ hai loại đi. Tông chủ liền nói ra. Loại thứ hai là vào địa. Có thể để người ta nắm giữ sức mạnh của mặt đất. Tự do địa từ Tương Châu trong địa mạch điều lấy sức mạnh. Nếu như muốn rõ rệt ở ngoài. Đại khái là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lần này nhưng là sức mạnh quen thuộc. Vương Cửu lần thứ hai dụng thần kiếm bản thể giải tích tiên pháp sau. khẽ thở dài, nói ra, tại Cửu Châu thời đại, cái này gọi là Trung Châu Ấn, là Vạn Tiên Minh luyện chế bao phủ thiên địa đại tiên thuật Cửu Châu Ấn một trong. Nắm giữ này ấn người chẳng khác nào có Trung Châu vùng đất tất cả tài nguyên. Địa mạch linh lực, mỏ linh thạch sinh, linh điền dược liệu các loại tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều này Cửu Châu Ấn quá bá đạo. Tại Cửu Châu thời đại cũng là vẫn còn chưa hoàn thành tiên thuật. Ma tộc xâm lấn sau càng là từ trên bản chất gặp phải ô nhiễm. Trong tay ngươi vào địa hàn là Trung Châu Ấn không trọn vẹn phiên bản đơn giản hóa. Công hiệu không bằng nguyên bản 1/10. Nhưng như vậy mới vừa lúc đúng lúc. Sức mạnh quá mức to lớn đối với Tương Châu không có ý nghĩa. Được rồi, cái tiếp theo, loại thứ ba là lăng hư. Xuyên toa ở hư thực trong đó, có thể chớp mắt vạn dặm, là Thánh Tông có thể vĩnh viễn chăm sóc Tương Châu mỗi một xó xỉnh điều kiện tất yếu. Chấm ngoặc kép, thứ tư lội là bất hủ, phồn thịnh sinh cơ, kéo dài tuổi thọ, tuy rằng lúc đó người tu tiên tuổi thọ đã không lớn bằng hồng hoang thời đại, nhưng ít ra ở người cùng thế hệ bên trong, nắm giữ bất hủ thần thông. Tuổi thọ có thể kéo dài 5/10 trở lên. Chấm ngoặc kép, thứ năm loại là thiên diễn. Chấm ngoặc kép, sau đó, Thánh Tông Tông chủ liền đem rất nhiều tiên pháp vì là Vương Cửu từng cái biểu thị cũng giảng dài. Rất nhanh liền kể xong 9 loại. Này 9 loại tiên pháp, chỉ có 2-3 loại là truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ, cũng chính là đời đầu Tông chủ khai tông lập phái thời gian. Còn lại tiên pháp đều là sau đó các đời tông chủ từng bước thôi diễn hoàn thiện. Luận cùng tinh diệu thần thông, tự nhiên không như thượng cổ truyền thừa, nhưng liền vị trí thời đại mà nói, nhưng không khỏi là đăng phong tạo cực, hơn nữa ôm ấp phi thường rộng lớn tinh tiến không gian. Dù cho lấy Cửu Châu thời đại ánh mắt đến xem, này chút tiên pháp cũng gọi là có tiền đồ lớn. Bất kỳ một loại tiên pháp, hầu như đều không thua gì ba viện bảy thế gia hạt nhân truyền thừa dù sao bảy thế gia truyền thừa. Đại bộ phận đều có chỗ đánh rơi, mà loại này tiên pháp, Thánh Tông Tông chủ nhưng có thể thông thạo nắm giữ 10 loại trở lên. Thiên hạ đệ nhất nhân danh bất hư truyền, nhưng mà này chút đều không phải là Vương Cửu thật chính là muốn. Ở dài dòng trầm tư phía sau. Vương Cửu chậm rãi mở miệng, thứ 10 loại là cái gì? Thứ 10 loại, chấm ngoặc kép, tông chủ trần chờ một chút, có chút đặc biệt, cũng không phải là cái kia loại có thể dễ dàng rõ rệt ở bên ngoài tiên pháp thần thông, mà là một loại trên tâm cảnh rèn luyện, kỳ danh là vĩnh cửu mong, tâm tình rèn luyện, không phải có thánh tâm sao? Vương Cửu hỏi, ở ta lý giải. Đây là cùng thánh tâm hỗ trợ lẫn nhau. Thánh tâm làm người siêu phàm thoát tục, không giới hạn nữa ở loài người thị giác. Nhưng chúng ta dù sao vẫn là người, có thân thể máu thịt, có thất tình lục dục. Loại này thực tế hạn chế cùng thánh tâm lý tưởng cảnh giới trong đó là có chênh lệch, mà này liền cần một cái cân bằng. Vĩnh cửu mong chính là như vậy một loại cân bằng. Nó tuy rằng không có rất thần thông khác, nhưng có thể để người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thấy rõ chính mình sâu nhất tầng khát vọng. Xem kỹ tự mình, quản lý tự mình, ở người cùng tiên trong đó đạt đến cân bằng. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu càng nghe càng là trao mày. Tuy rằng tông chủ lúc nói chuyện ngữ khí vững vàng mà thành khẩn, cũng không có đang giấu giếm. Nhưng lời giải thích này hiển nhiên không thể để kín người ý. Cùng thánh tâm hỗ trợ lẫn nhau. Xem kỹ tự mình quản lý tự mình. Dùng từ quá hàm hồ. Cùng đằng trước 9 loại rõ ràng bất đồng. Hơn nữa mấu chốt nhất là. Đằng trước 9 loại tiên pháp bên trong. Vương Cửu đều không có được câu trả lời mong muốn. Này thứ 10 loại đã là khả năng duy nhất. Vĩnh Cửu mong. Dùng một chút nhìn. Tông chủ nhưng trần chờ, cái này không thuận tiện như vậy dùng, chấm ngoặc kép, không muốn lãng phí thời gian, cảm nhận được thiên ngoại thần kiếm truyền tới mãnh liệt cưỡng. bức cảm giác. Tông chủ một tiếng thở dài. Được rồi. Sau một khắc, vị này Tương Châu người thứ nhất khí tức đột nhiên trở nên nội liễm mà xa xưa. Phảng phất đưa thân vào sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng nước trong đầm. Mà ở nước trong đầm thì lại thăm thẳm tỏa ra một chút ánh sáng. Theo ánh sáng lấp lóe, hai hàng nước mắt từ trên gương mặt lăn xuống. Sau đó tông chủ mang theo đau thương nụ cười, nói với Vương Cửu, cha, ta rất nhớ ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.